One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 244, chương 245, tan tác. Nhìn đập xuống mà xuống vẫn thạch. Tóc đỏ trong mắt không khỏi co rụt lại. Yasuo cái tên này căn bản cũng không quan tâm những người khác. Một lòng thứ này đập xuống. Như vậy hắn một nhóm bạn khả năng liền sẽ có nguy hiểm. Thở phì phò, ngọn lửa màu đen đột nhiên đem vẫn thạch cấp bao bao lấy. Tóc đỏ biết không có thể chờ đợi. Trên thân Haki quyển tịch, trong tay Tây Dương kiếm ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng tản ra hàn quang. Sau đó hướng về giữa không trung bổ ngang đi ra ngoài. Bá giả trong lúc đó, không gian rung động, một đạo cự đại kiếm mang đột nhiên giữa không trung nổ ra. Mà tóc đen nữ tử thì lại không để ý tới biết vẫn thạch. Hai chân đột nhiên giẫm một cái, nhanh chóng đi tới Susanoo trước người. Nắm đấm, đột nhiên oanh kích, mang theo không rõ năng lực. Tốc độ quá nhanh, hơn nữa Susanoo thân thể cũng quá mức to lớn. Căn bản là vô pháp né tránh, trực tiếp bị oanh lùi một bước, mà Yasuo thân thể lại là sững sờ. Nhìn Susanoo cái kia dần dần mục nát thân thể, hai mắt không khỏi né qua một vệt hàn quang. Cái tên này, kiếm mang trực tiếp chém xuống ở trên thiên thạch, cự đại chấn động, vô số mang theo ngọn lửa màu đen đá vụt đột nhiên đập xuống mà xuống. Đang tại chiến đấu người, biết rõ ngọn lửa này bá đạo, cũng mặc kệ địch nhân, không ngừng né tránh, thật đúng là lợi hại đây. Một kiếm đem vẫn thạch chém thành mấy cái giữa. Kiếm khách quả nhiên lợi hại. Yasuo nhìn không trung phá toái vẫn thạch, không khỏi nở nụ cười, khóe miệng câu lên một vệt vẻ đăm chiêu. Mà một mặt khác, bong tàu, Sanji kiêng kỵ xem Yasuo một chút. Vừa hắn thế nhưng là suýt chút nữa bị cục đá vụn kia cho đập trúng. Lập tức trầm giọng nói, chúng ta làm sao bây giờ? Vinh Diệu đã chiếm thượng phong, hải quân, thế giới chính phủ, còn có tóc đỏ bọn họ khả năng sẽ bị thua. Như vậy chiến đấu không phải chúng ta có thể đủ nhúng tay, trong này không có một người là chúng ta có thể đủ đối phó. Tùy tiện đi ra một cái, đều có thể đủ miểu sát ta nhóm, Robin cay đắng nở nụ cười. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, cái gì mưu kế đều là phù vân. Các ngươi mau nhìn, Nami đột nhiên phát sinh rít lên một tiếng. Lúc này thật không thể tin nhìn November phương hướng. Nghe được Nami thanh âm, Luffy bọn người cùng nhau quay đầu. Bất quá, khi thấy cách đó không xa băng sơn kia thời điểm, không kìm lòng được nuốt một hồi nước miếng. Lại chết một cái, hiện tại chỉ còn dư lại hai cái. Sau rồng biếu biếu November, ánh mắt rơi vào biến thành băng điêu mọc râu mép lão đầu trên thân. Không tệ, mọc râu mép lão đầu trực tiếp bị đông cứng thành băng. November vẫy vẫy tay, sắc bén ánh mắt quét mắt toàn trường, hai chân đột nhiên giẫm một cái, cả người nhanh chóng hướng về Aizen phương hướng bắn mạnh đi qua. Mũ, mặc dù tại cùng Aizen chiến đấu, thế nhưng đạo bào lão đầu và vảnh riêng mép lão đầu hai người đều là chú ý trên sân tình huống. Khi thấy mọc râu mép lão đầu bị đông lại thời điểm, trên mặt hiện lên một tia hoảng sợ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức ở hóc ai khiếp sợ trong ánh mắt. Vảnh riêng mép lão đầu hai tay đột nhiên vung lên, một cái hắc động đột nhiên xuất hiện ở trước người, mà hai người này trực tiếp chui vào. Trốn, November vừa rơi trên mặt đất, vừa chuẩn bị ra tay, hắc động lại đột nhiên biến mất, mà Lý Bạch thì lại cười lắc đầu một cái, thật đúng là đủ quả đoán, hai người này biết rõ ngươi tới, liền trực tiếp trốn. Chung kết trận đại chiến này, November mặt không hề cảm xúc liếc mắt nhìn Hawkeye, sau đó hướng về Minato phương hướng lao đi. Ngũ lão tinh đào tẩu, cái kia cuộc chiến đấu này cũng có thể kết thúc. Aizen gật gù, không để ý tới biết Hawkeye. Người này còn là giao cho Lý Bạch đi. nhìn chu vi, ánh mắt rơi vào xa xa Yasuo trên thân, không do dự, cũng bắn mạnh mà ra. Nhìn ngũ lão tinh đào tẩu, November, Aizen hai người đi giúp những người khác. Hawkeye thân thể sững sờ, hai mắt trừng lớn, căn bản là không có thể phản ứng lại. Hắn thật không nghĩ tới, thế giới chính phủ người cầm lái lại cứ như vậy đào tẩu. Bị thua, trận đại chiến này đã không cần phải nói. November bọn họ đưa ra tay, cái kia những người khác khẳng định vô pháp chống đối. Hải quân, thế giới chính phủ, tóc đỏ hải tặc đoàn, gộp lại, lại còn là bị thua. Vinh diệu thật không người có thể địch, mà xa xa, một quyền đem Minato bắn cho lùi. Sengoku vừa chuẩn bị lần thứ hai phát khởi thế công, liền thấy Minato bên cạnh November, trong mắt không khỏi co rụt lại. Hắn nhớ tới November đối thủ là ngũ lão tinh, hiện tại xuất hiện ở đây, không kìm lòng được nhìn quét một hồi chu vi, làm sao có khả năng. Sengoku nhìn hóa thành băng điêu mọc râu mép lão đầu, sắc mặt không khỏi trở nên tái nhợt. Lại một cái, ba vị ngũ lão tinh chiến bại, còn có hai vị lại không thấy tăm hơi. So với Sengoku, tiến vào tiên nhân hình thức Minato thì lại không có bất ngờ. Quay về November gật gù, sau đó mở miệng cười. Sengoku nguyên soái, trước không có chú ý tới sao? Ngũ lão tinh chết đi ba cái, mặt khác hai cái thì lại đào tẩu. Trận đại chiến này các ngươi đã bị thua. Tiếng nói vừa hạ xuống, Minato cùng November trực tiếp nổ bắn ra đi. Hai người liên thủ, căn bản cũng không phải Sengoku một người có thể đủ chống đối. 10 phút mà thôi, lại đột nhiên bị đánh bay ra ngoài. Trên sân cục thế biến hóa lớn vô cùng. Sengoku cũng bị thua, bụng trực tiếp lõm lún xuống dưới, không ngừng phun ra máu tươi. Hai mắt vô thần nhìn chu vi. Thua, cuối cùng vẫn còn thua. Lại một lần bại bởi Vinh Diệu. Sengoku, xa xa gặp nhìn quỳ một chân trên đất Sengoku. Hai mắt không khỏi bốc lên tơ máu. Trong lòng cũng ở mắng to. Hỗn đản ngũ lão tinh, lại đào tẩu. Hai người bọn họ ngược lại là ung dung, thế nhưng hải quân nhưng là xui xẻo. Gáp, Sengoku nghe được âm thanh này, không khỏi chậm rãi quay đầu, nhìn phía xa vết máu loang lổ gáp, nắm đấm không khỏi nắm chặt, nước mắt đột nhiên từ trong đôi mắt trượt xuống. Hắn là hải quân tội nhân, hải quân hủy ở trong tay hắn, không chỉ là gáp. Tóc đỏ hải tặc đoàn người cũng chú ý tới trên sân tình huống. Do Flamingo nhìn chu vi thi thể, không khỏi thở ra một hơi, lập tức mở miệng cười. Xem ra ta lựa chọn cũng không sai. Quả nhiên hay là Vinh Diệu thắng. Susano cái kia thân thể khổng lồ đột nhiên biến mất. Yasuo rơi ở trên mặt băng, nhìn chậm rãi đi tới Aizen, lập tức quay về tóc đỏ nở nụ cười. Hay là các ngươi thua, ngũ lão tinh đào tẩu, tóc vỏ, các ngươi hôm nay toàn bộ cũng phải ở lại chỗ này. Lựa chọn ra tay cũng đã quyết định kết quả. PS canh 1, tự động, cảm tạ nông thanh bằng khen thưởng. Huệ đệ, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.